Đỉnh phong thiên hạ, chương 664, 6 đường của Phi Linh Môn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì muốn đạt được hiệu quả, hiện tại hắn chỉ có tu vi vũ tướng tam trọng. Không thể làm gì khác hơn. Thứ duy nhất cũng chỉ có thể là tốc độ. Phù quang lược ảnh phối hợp với tốc độ của vũ giả phong hệ. Dưới tình huống bất ngờ trong nháy mắt làm cho một vũ tướng cửu trọng kinh sợ đương nhiên không phải vấn đề quá lớn. Thế nhưng đối phương cũng là vũ giả phong hệ. Chỉ cần cự ly hơi xa một chút, hắn không những lập uy không được mà còn xấu mặt. Vì lần lập uy này Lục Lâm Thiên chỉ mới biểu hiện ra tốc độ của mình mà thôi. Kỳ thực cũng không tính là lập uy. Những vũ xuất này cũng không đơn giản mà phục tùng hắn như vậy. Mọi người ngồi vào chỗ của mình. Lục Lâm Thiên không có một chút khách khí nào ngồi vào vị trí trung tâm. Hai người thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh và quỷ tiên tử Bạch Quánh ngồi ở hai bên hắn. Mà lúc này, sắc mặt đám người phía dưới có chút biến hóa ngồi về vị trí của mình, chư vị. Trước tiên giới thiệu với trưởng môn về bản thân mình đi. Cũng để cho trưởng môn biết về các ngươi. Khang đường chủ, từ linh đường các ngươi đi. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh lạnh nhạt nói. Cỗ hàn ý trên người hắn khiến cho tất cả mọi người ngồi phía dưới không khỏi lạnh lẽo. Đối với thân phận của hai người thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh và quỷ tiên tử Bạch Quánh, khi bọn họ gia nhập Phi Linh Môn cũng đã biết. Tham kiến trưởng môn, thuộc hạ Khang Tử Vân của Linh Đường. Linh xuất tam trọng, hiện tại là đường chủ của Linh Đường. Một hán tử tuổi chừng 40 mặc hoa phục đứng lên nói. Cố ý nhấn mạnh bốn chữ vũ xuất tam trọng. Dụng ý không cần nói cũng biết. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn người này. Vừa rồi hắn đã quan sát qua. Ánh mắt thâm thúy. Trên khóe mắt còn có một vết sẹo màu đen. Thực lực linh xuất tam trọng tuyệt đối đã rất mạnh. Loại linh giả thực lực như vậy coi như là bên trong tam tông tứ môn cũng có thể trở thành trưởng lão. Không biết cường giả như vậy thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh và quỷ tiên tử Bạch Quánh tìm từ đâu tới, tham kiến trưởng môn. Tiểu nữ gọi là Tử Diệp Phi, vũ xuất nhất trọng, là một trong ba đường chủ của ám đường. Nữ tử tuyệt mỹ kia đứng dậy nhìn Lục Lâm Thiên nói. Thanh âm giống như chim oanh hót, vẻ mặt không có bao nhiêu biến hóa. Khóe miệng mỉm cười khiến cho người nhìn vào không khỏi cảm thấy thoải mái, tham kiến trưởng môn. Tiểu nữ gọi là Tử Diệp Mỹ, vũ tướng cửu trọng, là một trong ba đường chủ của ám đường. Nữ tử vừa rồi bị Lục Lâm Thiên lấy một chiếc lá cây nhỏ trên vai đứng lên. Hai mắt ngập nước, trên khuôn mặt có khí chất thanh nhã. Nhưng lúc này, ánh mắt nhìn Lục Lâm Thiên dường như có chút ba động, tham kiến trưởng môn. Tại Hạ Hoàng Phủ Kỳ Tùng, vũ xuất tam trọng là một trong ba đường chủ ám đường. Một đại hán mặc hoàng bào đứng dậy nói. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn người này. Người này lông mày thô mắt sáng. Toàn thân tỏa ra khí tức biêu hãn. Thực lực vũ xuất tam trọng trong tam tông tứ môn cũng có thể liệt vào hàng hộ pháp, tham kiến trưởng môn. Tại hạ là Lý Trì Chính. Vũ xuất nhị trọng, một trong ba đường chủ của vũ đường. Một đại hán trung niên mặc y phục màu xanh đứng dậy nói. Nhìn người này. Tuổi tác cũng không lớn, chừng 30, còn chưa tính là trung niên, lớn lên giống như một cái cây đại thụ, vô cùng lực lưỡng, cao lớn, cường tráng, mái tóc ngắn màu đen trên đầu, vừa ngắn vừa thô giống như lông của một con nhím, thực lực vũ xuất nhị trọng, Lục Lâm Thiên cũng cực kỳ thỏa mãn, một khi đạt tới vũ xuất không thể nghi ngờ đều được coi là cường giả, tham kiến trưởng môn. Tại hạ gọi là Âu Dương Lãnh Tật, vũ xuất tam trọng mộc hệ, một trong ba đường chủ của hình đường. Một hán tử mặc trường sam màu đen đứng lên nói, tuổi chừng hơn 40, ánh mắt lúc nào cũng có chút hàn ý. Quanh thân có một cỗ khí thế uy nghiêm vô hình, tham kiến trưởng môn. Tại hạ gọi là Viễn Quan, vũ xuất nhất trọng thủy hệ, là phó đường chủ hình đường. Cuối cùng, có một hán tử mặc trường sam màu xanh nhạt đứng dậy. Người này có một cỗ khí tức âm nhu. Ánh mắt cũng âm nhu như vậy. Tất cả mọi người đứng dậy thi lễ. Đến lượt Lưu Nhất Thủ. Lưu Nhất Thủ đứng lên hành lễ một chút rồi nói, trưởng môn. Bạch cung phụng để thuộc hạ làm phó đường chủ đại kim đường. chư vị đều ngồi cả đi. Mọi người giới thiệu xong, Lục Lâm Thiên nói, nghe mọi người giới thiệu về bản thân mình. Đối với mọi người Lục Lâm Thiên cũng có lý giải sơ bộ. Thế nhưng những đường chủ này hiện tại chỉ là tạm mà thôi. Có lẽ quỷ tiên tử Bạch Quánh chờ hắn đồng ý mới chính thức là đường chủ trưởng môn. Hiện tại tổng cộng có 6 đường phân biệt là ám đường, vũ đường, hình đường, kim đường, linh đường, ngoại đường. Ám đường phụ trách việc thu thập tin tức tình báo. Vũ đường phụ trách huấn luyện đệ tử tinh anh, cũng chính là thực lực bề ngoài của phi linh môn chúng ta. Hình đường chủ quán hình pháp. Trong bản môn có người phản bội hoặc là tù binh bắt được bên ngoài đều do hình đường phụ trách. Kim đường phụ trách tất cả sinh ý hiện tại của phi linh môn. Chính là đầu nguồn chi tiêu của phi linh môn chúng ta. Linh đường phụ trách việc luyện chế đan dược và binh khí. Kim đường phụ trách buôn bán. Còn có ngoại đường, chủ yếu phụ trách tất cả công việc trong địa bàn phi linh môn chúng ta. Thuộc về thực lực ngoài sáng của phi linh môn hiện tại. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nói với Lục Lâm Thiên. Quỷ tiên tử Bạch Quánh nói, trưởng môn, ám đường hiện tại do Diệp Phi phụ trách. Diệp Phi trong cổ vực cũng có một chút danh tiếng. Người đời gọi là quỷ ảnh La Sát. Cùng với Diệp Mỹ chính là thân tỉ muội, đều là ký danh đệ tử nhiều năm trước đây của ta. 2 năm trước bị ta kéo tới phi linh môn. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu. Diệp Phi, Diệp Mỹ, thảo nào hắn nhìn 2 nàng có 5 phần tương tự. Hóa ra là tỉ muội, lại là ký danh đệ tử của quỷ tiên tử Bạch Quánh. Có lẽ là bởi vì quỷ tiên tử Bạch Quánh cho nên 2 người bọn họ mới tới phi linh môn. Có thể được quỷ tiên tử Bạch Quánh thu làm đệ tử ký danh. Tuyệt đối có chỗ bất phàm của mình, trưởng môn. Vũ đường hiện tại do Hoàng Phủ Kỳ phụ trách. Hoàng Phủ đường chủ trong cổ vực cũng là người có danh tiếng cực cao. Được người ta gọi là thiết quyền. Quỷ tiên tử Bạch Quánh lập tức nói với Hoàng Phủ Kỳ, Hoàng Phủ đường chủ. Gần đây tiến độ thế nào rồi, hồi bẩm cung phụng. Vũ đường hiện tại có 5.000 đệ tử. Tu vi vũ sĩ 4.000, đệ tử vũ sư 800, trong đó vũ sư bát trọng có hơn 100, đệ tử vũ phách có 70 người, thế nhưng đệ tử vũ phách bát trọng chỉ có 18 người. Về phần vũ tướng tổng cộng mới có 9, Hoàng Phủ Kỳ nói, nhiều người như vậy sao? Trong lòng Lục Lâm Thiên kinh hãi, không nghĩ tới trong vũ đường của phi linh môn hiện tại lại có nhiều đệ tử như vậy. Đệ tử vũ sư không ngờ có 800, vũ phách có hơn 10 người, vũ tướng cũng có 9 người. Chỉ cần như thế phi linh môn cũng đủ tiến vào hàng ngũ thế lực nhị lưu. Cách chương.